Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 16 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Lâm Hạ công chiếu, quả nhiên khiến cho người hâm mộ dậy sóng. Doanh thu phòng vé liên tục tăng cao, Viên Viên đã trở thành nhân vật hot nhất một lần nữa. Dù Yến gọi điện thoại chúc mừng chị, đầu dây bên kia Viên Viên vui vẻ nói sẽ mời vợ chồng cô ăn cơm. Dù Yến cười đồng ý, có được món lợi này nhất định Viên Viên sẽ không có ý định đổi công ty nữa. Sau ngày lễ Giáng sinh, các ngày lễ dịp cuối năm thi nhau kéo đến, Tết Tây, Tết âm lịch đều là các dịp lễ quan trọng của người Trung Quốc. Mà trong khoảng thời gian này, các loại lễ trao giải lớn nhỏ cũng ùn ùn kéo đến. Trong đó có ảnh hưởng nhất là lễ trao giải Kim Ngưu. Dù Yến đồng ý lời mời tham dự, cuối cùng thì dựa vào vai diễn trong Người Năm Ấy giành được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cố Tiên Sinh tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở nhà để chúc mừng cô, vừa long trọng vừa ấm áp. Nhìn lại một năm đã trôi qua thì cô đã bận rộn hơn nửa năm. Tác phẩm càng ngày càng ít dần. Trong quá trình đó, mặc dù xảy ra chút vấn đề, nhưng chuyện làm Du Yến cảm thấy rắc rối hơn hết chính là việc quay quảng cáo chiếm quá nhiều thời gian của cô. Gần đây nhất, cô luôn suy nghĩ về một việc là một diễn viên rốt cuộc là tác phẩm quan trọng hay là danh tiếng quan trọng. Từ khi cô bắt đầu nổi tiếng, quảng cáo và các lời mời làm người phát ngôn đến quá nhiều. Tuy rằng chỉ số xuất hiện trước truyền thông lúc nào cũng dẫn đầu, nhưng bù lại, nó cũng chiếm của cô không ít thời gian. Cô khó có thể tập trung tinh thần để quay phim cho tốt được. Tại cái vòng luẩn quẩn mà người ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm này, nếu như không còn cho ra được những tác phẩm hay, dù Yến có cảm giác mình không đủ tự tin, cứ tiếp tục thuận theo tự nhiên, không có chí tiến thủ như vậy, chắc hẳn bản thân cô sẽ mất phương hướng trong thế giới phù hoa choáng ngợp này. Cô vẫn vô cùng quyến luyến, cái vòng luẩn quẩn này chẳng có cách nào tiêu sái rời đi. Có điều nếu như cứ tiếp tục như thế thì tương lai có chút mờ mịt. Bởi vì sắp đến Tết âm lịch, Cố Tiên Sinh đã cho công ty nghỉ Tết. Cả người anh khoan khoái nhẹ nhàng ở nhà nghỉ ngơi. Sau Tết âm lịch, dù Yến sẽ phải rời nhà đi quay phim ở vùng khác. Thế nên trong khoảng thời gian này, cô cũng tạm gác công việc lại, chuyên tâm ở nhà bầu bạn với người thân. Sáng sớm hôm nay, Cố Tiên Sinh nhận được một cuộc điện thoại là Tư Sùng Chí gọi đến. Nói là vợ của anh ta có mang một ít đặc sản quê nhà lên, muốn mời vợ chồng Cố Tiên Sinh đến nhà dùng cơm trưa. Được một nhân vật lớn như thế nhiệt tình mời mọc, đương nhiên Cố Tiên Sinh sẽ không từ chối. Gần trưa anh dẫn theo vợ yêu, mang theo chút quà mọn đến nhà họ Tư làm khách. Nhà họ Tư ở trung tâm thành phố, vừa nhìn đã biết ngay đây là một khu tứ hợp viện cổ kính. Nhưng khi qua sửa chữa lại trở thành một khu nhà lớn hoàn toàn hiện đại. Du Yến giật nảy mình, khu nhà thế này hiện tại có thể nói là vô giá ở thành phố. Từ tổng mua khu nhà này mười mấy năm trước, lúc đó giá đất còn chưa cao như bây giờ. Anh ta mua khu tứ hợp viện này, cộng thêm khu tạp viện lớn bên cạnh cùng một lúc, sau khi sửa chữa thì có dáng vẻ như hiện tại. Bây giờ giao tình giữa Cố Tiên Sinh và Tư Sùng Chí đã rất sâu đậm, cho nên đối với mấy chuyện này, anh cũng biết một chút ít. Đẹp lắm. Lúc Du Yến bước vào cổng, cô kìm lòng không đậu mà cảm thán. Nghe cô dùng giọng điệu hâm mộ nói về nhà của người khác, Cố Tiên Sinh trầm mặc một hồi mới nói. Buổi chiều, anh dẫn em đi tham quan khu nhà cũ của chúng ta. Đúng hả? Trước đây, nhà anh cũng là khu tứ hợp viện. Du Yến đột nhiên nhớ tới, cô còn rất hưng phấn đề nghị. Vậy buổi chiều, chúng ta đi xem, nếu như ở đó cũng đẹp như ở đây, chúng ta sẽ ở lại đó vài ngày. Nam nữ chủ nhân của nhà họ Tư đều ra ngoài đón tiếp. Vừa gặp mặt, Tư Tiên Sinh và Cố Tiên Sinh đã có chủ đề để nói mãi không hết. Cố Vì thì chiêu đãi Du Yến, có thể do nguyên nhân tính cách. Du Yến có cảm giác Cố Vì có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng lễ đãi khách vẫn vô cùng lịch sự, chu đáo. Nghe nói em quay phim ở đâu là Cố Tiên Sinh mua nhà ở đó hả? Cố Vì rót cho cô ly trà sữa, chị tìm đề tài để bắt chuyện với cô. Du Yến gật đầu cười cười trả lời, hình như là học theo Tư tổng nhà chị đó. Cố Vì lắc đầu, chú ý đó cùi bắp hết sức. Đàn ông là phải quản chặt, bất kể anh ta có năng lực thần thông quảng đại như thế nào đi chăng nữa. Du Yến tưởng tượng ra hình ảnh mình quản lý Cố tiên sinh chặt chẽ. Cô phát hiện mình chẳng có cách nào tưởng tượng nổi. Em không dám quản Cố tiên sinh nhà em đâu. Chuyện này có gì đâu. Anh ta cưng chiều em thì sẽ tự nhiên nghe lời em nói thôi. Cố Vy vừa uống trà vừa dạy sơ cho cô cách quản chồng. Du Yến cảm thấy nghe cho vui là được rồi. Cố tiên sinh và Tư tiên sinh hoàn toàn không phải là một loại người, không thể so sánh được. Nghĩ như thế, cô quay đầu nhìn sang Cố tiên sinh thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt Cố tiên sinh đang lặng lặng nhìn lại mình. Tư tiên sinh đứng dậy, rót thêm nước vào bình trà của hai người. Cô giáo Cố, uống ít trà sữa một chút, sắp tới giờ cơm rồi đó. Cố Vy gật gật đầu, chị lập tức bỏ ly trà xuống, hết sức phối hợp. Dù Yến ngạc nhiên nhìn chị, tại sao Tư tiên sinh lại gọi chị là cô giáo Cố? Khóe môi của Cố Vy cong lên, chị trả lời, bởi vì chị chính là cô giáo mà. Không phải chị là nghệ sĩ sao? Sao tự dưng biến thành cô giáo rồi? Chị không phải là nghệ sĩ, chị là diễn viên. Công việc chủ yếu trước mắt của chị là giảng viên của Học viện Điện ảnh. Cố Vy kiên nhẫn giải thích với cô về nghề nghiệp của mình. Du Yến hoàn toàn ngạc nhiên đến ngây người. Em vừa mới tốt nghiệp 2 năm trước. Tại sao em không nghe nói chị là giảng viên chứ? Lúc trước, chị phải vừa đóng phim vừa học lên cao. Năm trước mới chính thức xác định ở lại trường làm giảng viên. Du Yến hiểu rõ gật đầu, cô lại hỏi, vậy sao chị lại nói chị không phải là nghệ sĩ mà chỉ là diễn viên? Cố Vy quay đầu nhìn cô, chị cười giải thích, cái này cũng không khó lý giải cho lắm. Nghệ sĩ là một từ có nghĩa rất rộng, nó chỉ tất cả những người hoạt động trong ngành giải trí, còn diễn viên đơn giản chỉ là người chuyên đóng phim mà thôi. Du Yến hoàn toàn hiểu rõ, cô Vy nói chị chỉ là diễn viên, cho nên chị sẽ không đóng quảng cáo, không nhận lời làm phát ngôn, cũng không quan tâm đến danh tiếng, đơn thuần chỉ là đóng phim mà thôi. Nhưng mà nếu như không đóng quảng cáo tuyên truyền thì không thể nổi tiếng, như vậy có được xem là một diễn viên thành công không? Diễn thật tốt thì người xem tự sẽ có phán xét riêng, được người ta truyền miệng để nổi tiếng so với truyền thông tuyên truyền để nổi tiếng. Vậy thì càng có tính thử thách hơn. Du Yến cảm thấy đến đây một chuyến xem như đã được đả thông tư tưởng. Cố Vy là một người cực kỳ lý trí. Chị biết làm thế nào để cân bằng giữa được và mất. Cho nên giữa tình yêu và sự nghiệp, chị có thể tìm đến điểm thăng bằng đơn giản nhất. Còn cô hưởng thụ tình yêu của Cố tiên sinh. Song đồng thời, cô cũng muốn càng nhiều ánh hào quang hơn nữa. Cô biết như vậy là bất công với Cố tiên sinh, nhưng cô vẫn không ân hận. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới phải đi tìm điểm cân bằng cho tình yêu và sự nghiệp. Nghĩ như thế, cô lại càng cảm thấy vô cùng có lỗi với Cố tiên sinh. Cô vì quả không hổ danh là giảng viên, vừa chỉ dẫn một chút mà đã làm cho cô nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trước đây, cô vẫn không nghĩ ra. Âm thầm vui vẻ một hồi, Du Yến mới hỏi chị, sau này em có thể thường xuyên đến tìm chị không? Lúc nào cũng hoan nghênh. Cố Vy mỉm cười trả lời, tuy vẻ mặt vẫn rất cao quý, thanh nhã, nhưng Du Yến đã không còn cảm thấy chị lạnh lùng nữa. Sau khi rời khỏi nhà họ Tư, Cố tiên sinh đưa cô đến khu nhà cũ của Cố già. Mặc dù nhiều năm không có người ở, nhưng anh vẫn thuê người giúp việc ở lại để trông nom nhà cửa và quét dọn vệ sinh. Nhà cửa được chăm nom rất chu đáo, nhưng do nhiều năm không có người ở nên lộ ra chút tiêu điều cô quạnh. Du Yến theo Cố tiên sinh đi thẳng vào bên trong, đến giữa sân, Cố tiên sinh chỉ vào một cây đại thụ, anh nói, hồi đó em ngồi khóc dưới cây này rất lâu. Du Yến che miệng cười, cô đi quanh thân cây hai vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn tán cây. Cây à, cây ơi, đoạn lịch sử đen tối kia của tao, mày hãy quên đi nhé. Cố tiên sinh lắc đầu, nó không quên được đâu, cả anh cũng thế. Thời gian trôi qua gần 20 năm, cây nhỏ đã trở thành đại thụ che trời. Đứa trẻ từng vui cười, từng khóc lóc cũng đã trở thành một người trưởng thành từng trải. Vòng tuổi lưu lại vết tích sâu sắc bên trong thân cây, cũng lắng đọng từng chút trong vận mệnh của bọn họ. Duyên phận là thứ không thể nói thành lời, quanh đi quẩn lại, từng vòng, cuối cùng thì dẫn dắt bọn họ quấn chặt lấy nhau. Du Yến đứng dưới tảng cây, cô rúc vào lòng của Cố tiên sinh rồi ngẩng đầu nhìn cành cây trơ trụi lá. Tuy vậy, thân cành đại thụ vẫn cao ngất, vững vàng như cũ. Dường như trở về một ngày trong nhiều năm trước, cô bé con đau lòng khóc thút thít nỉ non, còn cậu bé bị thương chân thì luống cuống an ủi cô bé con kia. Em muốn sang đây ở hả? Giọng nói trầm ấm của Cố tiên sinh cắt đứt dòng hoài niệm của cô. Du Yến thở dài. thỉnh thoảng tới ở vài ngày thì được, nhưng ở lâu dài thì em thật sự không dám khiêu chiến. Nơi này có quá nhiều dấu vết kỷ niệm, ngẫu nhiên tới đây hồi tưởng lại là được rồi. Cô vẫn tương đối thích căn nhà hiện tại hơn, ở đó còn có vườn rau quả xanh mướt sau nhà. Sau đó cô tiên sinh dẫn cô đi thăm căn phòng anh ở khi còn bé. Trên tường vẫn còn treo mấy tấm giấy khen mà cố tiên sinh từng đạt được. Du Yến ngắm nhìn từng cái một, dường như có thể thông qua đó để nhìn thấy quá trình trưởng thành của cố tiên sinh. Anh giỏi quá, thi piano, violon đều đạt giải, còn có Olympic toán học, bơi lội. Du Yến tấm tắc nhìn danh hiệu trên mấy tấm giấy khen. Cô vô cùng ngạc nhiên, quay đầu lại nói với cố tiên sinh. Cố tiên sinh, còn có chuyện gì mà anh không biết làm không? Cô tiên sinh nhíu mày suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời. Thật ra anh không am hiểu việc trồng trọt. Mấy kinh nghiệm trồng rau chia sẻ với em đều do anh đọc sách xong mới biết đó. Du Yến vui vẻ cười ha hả. Em biết từ lâu rồi. Anh nói chuyện khô khan vậy mà. Cô tiên sinh có chút buồn bực. Anh quyết định khi nào rảnh rỗi phải tìm Vu quản gia học hỏi kinh nghiệm mới được. Tết âm lịch, Du Yến theo cô tiên sinh về nhà họ cố ở mấy ngày. Sau đó trở về nhà Ba Xu ở mấy ngày. Sau khi vui chơi thỏa thích, Du Yến hoạt động gân cốt, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Bởi vì tiền bạc rủng rỉnh nên lúc điền kỳ lễ chọn trang phục và đạo cụ yêu cầu đặc biệt cao, thậm chí rất nhiều thứ đều dùng tới vật dụng trong thực tế, chỉ là phải mất một số tiền lớn để thuê. Địa điểm quay ngoại cảnh đầu tiên là một vùng núi sâu tại vùng Tây Bắc, vị trí vắng vẻ, đường xá gập ghềnh, Du Yến và các bạn diễn khác khó khăn lắm mới đi được đến đích. Điền kỳ lễ đến sớm hơn bọn họ một tháng, anh ta dẫn tất cả nhân viên trong đoàn ra tiếp đón bọn họ. Khi nhìn thấy Du Yến, anh ta bỗng vội vàng hô lớn, hoan nghênh bà chủ lớn đi đường cực khổ rồi. Nhân viên đoàn phim đứng phía sau anh ta cũng cùng hô theo, hoan nghênh bà chủ lớn đi đường cực khổ rồi. Trong suốt hành trình sóc này, Du Yến vẫn đang ở trạng thái choáng váng, mặt mày. Bất thình lình nghe được ba chữ bà chủ lớn, cô không hiểu có chuyện gì đang diễn ra nữa. Trái nhìn phải ngó một hồi, lúc phát hiện ánh mắt tất cả mọi người đang hướng về phía mình, Du Yến mới bất chi bất giác, lĩnh ngộ, thì ra bà chủ lớn trong miệng của bọn họ đúng là đang ám chỉ cô. Cô tức giận trừng mắt nhìn Điền Kỳ Lễ, anh tuyên truyền bậy bạ gì đó. Điền Kỳ Lễ chẳng hề sợ hãi, ngược lại, anh ta còn cười hề hề, có tuyên truyền nhiều nhặn gì đâu, chẳng qua là không phụ lòng số tiền mà cô đã đầu tư thôi. Du Yến bất đắc dĩ nghĩ, người này thật sự sẽ trở thành đạo diễn có bàn tay vàng lừng lẫy hay sao? Nhìn thế nào thì cũng chỉ giống anh hàng xóm thích đùa dai mà thôi. Mùa đông rét căm căm còn chưa qua hẳn, khí hậu trong núi vẫn khắc nghiệt như cũ. Diễn viên phải chịu đựng rét lạnh, cộng thêm các loại bất tiện khác. Vậy mà còn phải dốc hết lòng dạ quay phim, đúng là khổ không thể tả. Điền Kỳ Lễ thuê tất cả thôn làng xung quanh để làm phim trường, bởi vì con đường ra vào thôn không được thông thoáng. Những năm gần đây, các hộ gia đình trong thôn đã lần lượt chuyển ra ngoài sống. Thôn xóm cũ nát dần dần không còn bóng người. Lúc này được chọn làm phim trường là phù hợp nhất. Bận rộn cả một buổi sáng, đoàn làm phim mới nhóm mấy đống lửa. Mọi người quây quần bên đống lửa vừa sưởi ấm vừa uống canh. Điền Kỳ Lễ ngồi ở bên cạnh Du Yến. Nhìn cô được bao bọc chặt chẽ trong áo choàng lông màu đỏ đắt đỏ, anh ta kìm lòng không được mà mở miệng trêu ghẹo. Dùng mấy thứ này có phải là quá lãng phí rồi không? Loại đồ đắt đỏ thế này hẳn là nên chọn một nơi thích hợp, sau đó mặc lên người khoe khoang so sánh với mấy phu nhân quyền quý. Đây mới là cách sử dụng chính xác nhất của nó. Du Yến vừa húp canh vừa trả lời, còn tôi thì xài cho đúng tác dụng là được rồi. Chiếc áo này là do cố tiên sinh sợ cô ra ngoài quay phim bị lạnh nên năm trước đã nhờ người mua từ nước ngoài về. Nếu không mặc, chẳng khác nào sẽ lãng phí tâm ý của cố tiên sinh. Hơn nữa, đồ này rất ấm. Mỗi lần có cảnh diễn, Du Yến đều không nỡ bỏ nó xuống. Có một người chồng giàu có đúng là khác biệt, tùy hứng quá. Du Yến cười ha hà hai tiếng. Dù cho không có người chồng giàu có nào, mấy thứ này chị đây vẫn mua được. Nhà tư bản vạn ác, Điền Kỳ Lễ tổng kết. Đừng quên, bây giờ tôi là bà chủ lớn, nói chuyện với tôi khách sáo tí đi. Bà chủ, tôi đã đưa phòng ở tốt nhất, lớn nhất trong thôn này cho bà rồi. Vậy mà còn chưa đủ khách sáo nữa sao? Nói đến chuyện này, nhất thời vẻ mặt của Du Yến đầy đau khổ. Phòng rộng thì có ích gì, tín hiệu điện thoại chẳng có. Mới nói chuyện, chút xíu là mất sóng. Anh cũng tài ba quá, tìm được một nơi đoạn tuyệt với thế tục bên ngoài. Ngày hôm qua, lúc cô và Cố Tiên Sinh nói chuyện điện thoại, vừa nói được hai câu đã mất tín hiệu, chẳng có cách nào nghe giọng Cố Tiên Sinh nhiều hơn một chút, hại cô tương tư suýt thành bệnh rồi. Hoàn cảnh thì hơi gian khổ một tí, nhưng mà tôi đảm bảo sau khi bộ phim này hoàn thành sẽ vô cùng đặc sắc. Lễ trao giải Kim Quyền Bách Hoa lần này, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chắc chắn sẽ thuộc về cô. Du Yến dùng ánh mắt kinh bì nhìn anh ta. Phim còn chưa bắt đầu quay được mấy cảnh, anh đã ở đó vẽ cái bánh nướng lớn, coi chừng vẽ lớn quá khiến cho mình nghẹn chết đấy. Tuy ngoài miệng xem thường Điền Kỳ Lễ, nhưng trong lòng cô thì hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của anh ta. Vật dụng bố trí trong đoàn phim đều là cao cấp nhất. Những gì đoàn phim này làm được nhất định không thua kém bất kỳ nơi nào. Tất cả diễn viên đều để ý đến danh tiếng đạo diễn đối với điều kiện yêu cầu dành cho diễn xuất. Điền Kỳ Lễ đều dễ dàng hoàn thành. Hơn nữa, thường thường kết quả còn tốt hơn cả dự định ban đầu của Điền Kỳ Lễ. Ở trong hoàn cảnh chuyên nghiệp như thế, Du Yến cảm thấy nhiệt tình lan tràn khắp cơ thể. Mỗi ngày tinh thần đều ở trạng thái phấn khởi. Có một cảnh quay, cô và mấy đồng nghiệp ở bệnh viện phải đi đến một căn cứ nào đó. Trên đường đi gặp mấy binh lính bị thương. Các cô dừng lại giúp đỡ, sau đó phát hiện còn có binh lính bị chôn vùi trong tuyết. Mọi người vội vàng chung tay đào lên. Mặc dù có mang bao tay, nhưng sau khi kết thúc cảnh quay nhìn lại tay mình thì phát hiện ngón tay đông cứng tím tái hết cả rồi. Cảnh Hân vừa giúp cô làm ấm tay, vừa rơi nước mắt, đau lòng không chịu nổi. Du Yến cười an ủi cô nàng. Cô ngốc, chuyện có chút xíu mà tính là cái gì? Có mấy người mẫu còn phải mặc bikini chụp ảnh ngoài trời đông gió tuyết kia kìa. Cảnh Hân bĩu môi phản đối. Người ta thế nào em không xen vào, em chỉ đau lòng cho tay của chị. Nếu như để Cố Tiên Sinh nhìn thấy đôi bàn tay này, sau này nhất định anh ấy không cho chị quay phim nữa. Nếu em dám mật báo, chị sẽ đổi trợ lý. Du Yến uy hiếp cô nàng. Nhất thời Cảnh Hân chỉ biết câm nín. Không lâu lắm, cô lại nghe giọng nói đầy lo lắng của Cảnh Hân. Mới đến đây vài ngày mà em cảm thấy thời gian dài đằng đẵng, ăn không ngon, ngủ không yên, công việc quay phim mệt nhọc như thế, em rất sợ chị sẽ kiệt sức mất. Du Yến ở nhà quý giá biết bao nhiêu, Cảnh Hân tận mắt chứng kiến hết. Dù trong nhà cực kỳ ấm áp, nhưng Cố Tiên Sinh vẫn cầm tất chân đuổi theo cô bắt mang vào. Lúc ăn cơm, càng hận không thể tự tay đút. Chỉ cần cô hắt hơi, chảy xíu đã làm to chuyện mời bác sĩ gia đình. Bởi vì vào mùa đông, tay chân Du Yến thường lạnh như băng. Kết quả mỗi ngày trong phòng đều truyền tới vị thuốc đông y. Du Yến ngại uống thuốc phiền phức, không muốn phối hợp. Cố Tiên Sinh ôm cô dỗ dành cả buổi. Chỉ vì dỗ dành thì cô mới chịu uống. Một người được nâng trong lòng bàn tay, vậy mà lúc này lại chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc chịu khổ. Là người ngoài mà Cảnh Hân còn cảm thấy đau lòng, huống chi là người kia quan tâm Du Yến cỡ nào. Nhưng mà đau lòng thì cũng chẳng có cách nào cả. Vừa ủ ấm đôi bàn tay xong, Du Yến đã phải đứng lên quay phim tiếp. Cảnh Hân không biết làm sao nên chỉ có thể chạy đi chuẩn bị canh nóng cho cô. Quá trình quay phim trên núi đang tiến hành được một nửa thì gặp phải trận tuyết lớn. Hậu quả con đường duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài bị chặn lại. Nhất thời đi ra cũng không được, mà đi vào thì cũng chẳng xong. Tiếp tế của đoàn làm phim bị cắt ngang. Thật ra, đoàn làm phim vẫn dự trữ đủ thức ăn dùng cho vài ngày. Vì thế, mọi người cũng không đến nỗi sốt ruột. Thời gian nên quay phim thì vẫn tiếp tục quay. Lúc nghỉ ngơi thì tự mình tìm thú vui giết thời gian, ung dung tự tại, đoạn tuyệt với Trần Thế. Nói cho cùng, cũng không phải là hoàn toàn đoạn tuyệt với Trần Thế. Buổi tối, đôi khi có thể gọi được điện thoại. Chẳng qua là tín hiệu cực kém mà thôi. Tối hôm đó, Du Yến đứng dưới mái hiên thì phát hiện điện thoại có sóng. Nháy mắt, cô như nhặt được vật quý, vội vàng gọi điện thoại cho Cố Tiên Sinh. Từ khi Du Yến đi vào trong núi, Cố Tiên Sinh hoàn toàn chẳng có cách nào liên lạc với cô. Lúc nào anh cũng phải đợi cô không có cảnh quay, tìm được chỗ có tín hiệu để gọi điện thoại cho anh. Chỉ có những lúc như thế, Cố Tiên Sinh mới được nghe giọng nói của Du Yến như ý nguyện. Bởi vì thời gian bất định, địa điểm cũng bất định, cho nên mỗi ngày Cố Tiên Sinh đều không để điện thoại rời tay. Chẳng cần biết là đang trên bàn hội nghị hay là đang lúc đàm phán, chỉ cần điện thoại vừa reo lên là anh lập tức nghe máy ngay, mặc kệ đang trong hoàn cảnh nào. Một vài đồng nghiệp bí mật tìm Triệu Thiêm hỏi thăm, có phải Cố Tổng đang đợi một cuộc điện thoại cực kỳ quan trọng không? Triệu Thiêm sẽ vô cùng nghiêm túc nói cho đối phương biết. Đối với Cố Tổng mà nói, đó là cuộc điện thoại quan trọng nhất, không phải là một trong. Du Yến ngồi dồm dưới mái hiên, gọi điện thoại cho cô tiên sinh. Cô thật sự rất sợ, một khi mình đứng lên thì tín hiệu lập tức biến mất. Cảnh Hân thấy cô ngồi cực khổ quá, nên tìm cho cô chiếc ghế đôn, còn lấy áo khoác lông khoác lên cho cô, để cô thoải mái nói chuyện điện thoại. Điện thoại vừa đổ chuông một tiếng, đầu dây bên kia, cô tiên sinh đã bắt máy ngay. Bị tín hiệu làm khổ mấy ngày, Du Yến cũng đã quen với tốc độ của cố tiên sinh. Cô vui vẻ nói, anh yêu, em nhớ anh lắm. Bên tai truyền đến giọng nói dễ nghe của cố tiên sinh, anh cũng dịu dàng đáp lại. Anh cũng nhớ em lắm, bên đó chắc lạnh lắm hả? Em phải nghỉ ngơi cho tốt, không được để mình mệt quá đó. Thật ra bình thường cố tiên sinh không phải là người thích nói nhiều, nhưng xét thấy lúc nào điện thoại cũng có thể mất kết nối. Vì thế anh đã học được cách thể hiện sự quan tâm của mình trước hết. Du Yến cười híp mắt trả lời, em biết rồi, em sẽ không lười biếng, anh yên tâm đi. Có món gì đặc biệt muốn ăn hay không, bảo Cảnh Hân theo xe ra ngoài mua cho em ăn, đừng ngại phiền. Cố tiên sinh tiếp tục quan tâm. Du Yến bĩu môi phàn nàn, đường rời núi bị tuyết dày che phủ, bên chỗ em cả núi bị tuyết phong tỏa, đã mấy ngày không ra vào gì được rồi. Cô chỉ thuận miệng nói ra tình hình bên này. Không ngờ cố tiên sinh cũng hoảng sợ hơn, anh hỏi tới tấp. Cái gì? Đường núi bị phong tỏa sao? Không có cách nào ra vào sao? Đúng thế, ngay cả việc tiếp tế cho đoàn làm phim cũng tạm ngừng lại. Có điều bên phía đoàn làm phim vẫn còn... Vừa nói đến đây, Du Yến phát hiện trong điện thoại hoàn toàn yên tĩnh. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, quả nhiên không còn tín hiệu nữa. Không phải chứ, có cần bịp bợm như vậy hay không? Du Yến giận đến mức suýt đập điện thoại. Đợi một hồi vẫn không có tín hiệu, cô chỉ còn cách bất đắc dĩ quay về phòng. Trong phòng, Cảnh Hân đã chuẩn bị nước ấm sẵn cho cô, đợi cô về là có thể rửa mặt rửa chân. Du Yến nhìn vào chậu nước ấm nho nhỏ kia, nhất thời cô xù lông lên. Chị muốn tắm rửa. Cảnh Hân vội vàng vuốt lông cô nàng an ủi. Ngoan nào, đợi khi đường núi được thông, chúng ta sẽ ra ngoài tắm rửa ngay. Cả người ngứa ngáy, cơ bản là không ngủ nổi. Ngứa ở đâu, em gái giúp chị. Thời gian khổ sở này đến bao giờ mới kết thúc đây? Đều tại Điền Kỳ Lễ hết. Bao nhiêu địa điểm tốt không chọn mà cứ cố tình chọn một cái nơi khỉ ho cò gáy như chỗ này. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tiếng phàn nàn ca thán của Du Yến. Chớp mắt đã đến hừng đông ngày hôm sau. Mọi người ăn sáng xong thì bắt đầu làm việc. Cảnh quay ngày hôm nay của Du Yến có tình tiết bị thương. Vì thế thợ trang điểm tạo vết máu già trên trán cô, sau đó dán băng dính lên. Nhất thời cô đã vinh quang trở thành một thương binh. Điền Kỳ Lễ nghiêm túc hướng dẫn cho các diễn viên. Đột nhiên có người reo lên, có trực thăng tới kìa. Tất cả mọi người tò mò ngẩng đầu lên nhìn trời. Âm thanh vành vạch kia quả đúng là trực thăng tới. Hình như họ muốn đáp xuống đây. Nơi này có bãi đáp sao? Ở đầu thôn có một sân phơi thóc, có lẽ nó sẽ đáp xuống đó. Vừa nói như thế, mọi người đều tò mò nhìn về phía đầu thôn. Ngay cả Điền Kỳ Lễ cũng ném kịch bản trên tay chạy tới. Anh ta hoàn toàn không nhận được tin có nhân vật lớn nào muốn tới đây. Vì thế anh ta rất ngạc nhiên. Rốt cuộc người nào xuất hiện vào lúc này vậy? Du Yến vừa hóa trang xong, cô đi ra ngoài thì thấy tất cả nhân viên đều bỏ việc đang làm trong tay xuống rồi chạy đến đầu thôn. Cô cũng nhanh chóng kéo một người lại hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tự dưng lại chạy ra đó để làm gì? Có trực thăng muốn đáp xuống, đạo diễn đã chạy ra xem rồi. Bỗng nhiên, Du Yến nhớ đến cuộc điện thoại sang giờ ngày hôm qua. Lúc đó cô nói với cố tiên sinh, đường núi bị phong tỏa, tiếp tế gián đoạn. Nhưng lúc nói đến chuyện đoàn làm phim vẫn còn lương thực dự trữ thì điện thoại mất kết nối. Nhất định, cố tiên sinh đã hiểu lầm ý của cô. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, Du Yến vội vàng chạy đến đầu thôn. Tốc độ nhanh như bay kia, không biết nhanh hơn Cảnh Hân biết bao nhiêu lần. Mà Cảnh Hân chạy sau lưng cô có chút mơ màng. Không hiểu mọi người đột nhiên chạy như bị chọc tiết như vậy. Là vì chuyện gì nữa? Du Yến chạy đến sân phơi thóc. Trực thăng đã đáp xuống. Nhìn từ đằng xa, Điền Kỳ Lễ đã tiến tới bắt tay người xuống từ trực thăng. Người nọ hơi cao, bóng lưng cũng rất vững chãi. Cảm giác quen thuộc từ từ xông lên não khiến cho vành mắt của cô đỏ lên ngay lập tức. Dường như người nọ cảm giác được gì đó. Anh quay người lại, nhìn ra phía sau, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Nhất thời, dường như họ có thể nghe được tiếng lòng của nhau. Anh đến rồi, anh đã đến. Mặc dù hoàn cảnh hiện nay ở đoàn làm phim hết sức tồi tàn, nhưng lễ đãi khách là vẫn phải có. Điền Kỳ Lễ và các thành viên trong tổ đạo diễn mời Cố Tiên Sinh đến một nơi tạm giống với hội trường nhất trong thôn. Bình thường đây là chỗ để diễn viên nghỉ ngơi và trang điểm. Các diễn viên khác đều bị Điền Kỳ Lễ đuổi ra ngoài, chỉ còn lại mình Du Yến và mấy người trong tổ đạo diễn. Sau khi pha một bình trà ngon, Điền Kỳ Lễ vỗ vỗ tay nói với mấy người kia. Nào nào, đến đây, tôi giới thiệu cho mọi người, ông chủ lớn đứng phía sau bộ phim của chúng ta, ông chủ Cố, Cố Hành Viễn. Mọi người kinh ngạc không thôi, không phải Du Yến mới là bà chủ lớn sao, tự dưng ở đâu lại nhảy ra một ông trùm giấu mặt nữa. Vũng nước này có phải là quá sâu rồi không? Du Yến ngồi ở bên cạnh Cố Tiên Sinh, cô chỉ cười mà không nói. Cố Tiên Sinh cũng âm thầm quan sát cô. Hơn một tháng không gặp rồi, lúc này người ở bên cạnh mình nhưng ngay cả tay cũng chẳng dám nắm, thật là khiến cho người ta nôn nóng. Điền Kỳ Lễ ho nhẹ. Tóm lại là như vậy đó, Cố Tiên Sinh là nhà đầu tư lớn nhất, Du Yến là bà chủ lớn phía sau, đã hiểu chưa? Những người khác tiếp tục lắc đầu, anh ta càng nói thì mọi người càng chóng mặt, làm sao mà hiểu được. Điền Kỳ Lễ nghĩ ngợi một chút rồi nói với Du Yến. Hay là cô dẫn Cố Tiên Sinh đến chỗ nghỉ ngơi đi, bên này cứ giao cho tôi. Du Yến nhìn Cố Tiên Sinh, cô gật gật đầu. Vậy cũng được. Mấy người trong tổ đạo diễn càng hoang mang hơn, ai cũng có cảm giác tam quan của mình sắp hỏng mất. Đạo diễn công khai dắt mối cho diễn viên càng trắng trợn mà chấp nhận quy tắc ngầm của kim chủ. Hai bên còn bày ra vẻ mặt đương nhiên, làm như mấy chuyện này chỉ là chuyện bình thường ở huyện vậy. Đạo diễn tam quan anh ở đâu chứ? Liêm sỉ anh ở đâu đây? Bị chó ăn hết rồi hả? Sau khi Du Yến dẫn Cố Tiên Sinh ra ngoài, Điền Kỳ Lễ mới vẫy vẫy tay nói. Được rồi, đừng dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn tôi nữa. Tôi rất bình thường, tam quan và liêm sỉ vẫn còn ở cả đây. Cố Tiên Sinh và Du Yến đã đăng ký kết hôn, hai người họ là vợ chồng được pháp luật công nhận, chứ không phải như mấy người suy diễn đâu. Nhất thời mọi người đần mặt ra, cằm suýt rớt xuống, dường như bị dọa sợ. Mấy người cho rằng Cố Tiên Sinh thật sự đón trực thăng đi đến nơi xa xôi hẻo lánh này để thăm chúng ta hả? Nghĩ hay nhỉ? Người ta nghe tin tuyết rơi, phong tỏa đường núi, người ta lo cho vợ người ta nên mới chạy tới đây. Điền Kỳ Lễ tiếp tục giải thích cho đồng bọn của mình. Rốt cuộc thì người trong tổ đạo diễn cũng nhặt được cằm của mình về. Đạo diễn, theo như lời của anh nói thì người ta giấu chuyện hôn nhân của mình. Anh nói quan hệ của bọn họ ra, không sao chứ? Nếu như Du Yến dám ngang nhiên dẫn người đi trước mặt mọi người, điều đó chứng minh cô ấy không sợ mọi người biết. Hơn nữa cô ấy tin tưởng nhân phẩm của mọi người, chắc chắn mọi người sẽ không nói lung tung ra ngoài đâu. Kỳ thật, tính luôn cả Điền Kỳ Lễ, ở đây có 5 người, ai nấy cũng có hiểu biết. Nếu như Du Yến và Cố Tiên Sinh đã là nhà đầu tư lớn, vậy thì Điền Kỳ Lễ cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm. Hơn nữa, Điền Kỳ Lễ có linh cảm, hình như Du Yến không muốn tiếp tục giấu mối quan hệ với Cố Hành Viễn nữa. Từ một vài hành động nhỏ của cô, anh có thể dễ dàng nhìn ra được. Cho nên công khai chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Không để ý đến sự bối rối của người khác, Du Yến dẫn Cố Tiên Sinh đi qua một con hẻm nhỏ, tiến vào trong phòng ngủ của cô. Phòng ở trong thôn đều được xây bằng đất. Có điều phòng của Du Yến xem như mới hơn một tí, nền xi măng bên trong cũng tương đối nhẵn nhụi. Cố Tiên Sinh chào mày quan sát hoàn cảnh bốn phía. Nhất thời anh cảm thấy đau lòng không chịu nổi. Câu nói đầu tiên khi anh bước vào phòng chính là: cửa sổ bị hở, buổi tối có lạnh lắm không em? Du Yến lắc đầu, không lạnh, có lò sưởi mà. Hơn nữa, thảm anh mua ấm lắm. Cố Tiên Sinh đi đến bên cạnh cô rồi ôm cô vào lòng. Anh thở dài một hơi, ở một nơi anh không nhìn thấy em sống chẳng tốt tí nào cả. Du Yến nở nụ cười khẽ, anh không cần phải lo lắng đâu, em tốt lắm. Trong đoàn làm phim, tiêu chuẩn của em là cao nhất rồi đây. Cố Tiên Sinh suy nghĩ một lát, anh để trực thăng lại bên này, em có thể ra vào nội thành bất cứ lúc nào. Đừng, như vậy rêu rao quá. Hay là anh nghĩ giúp em xem có cách nào thúc đẩy người ta khai thông đường núi hay không? Như thế thức ăn trong đoàn mới được cải thiện tốt hơn. Em đừng lo, anh đã sai người đi làm rồi. Hai người ôm nhau ngọt ngào một hồi, Cố Tiên Sinh nói muốn dẫn cô ra ngoài ăn một bữa ngon. Du Yến vui vẻ đồng ý. Cô đã không tắm vài ngày, cô muốn ra ngoài tìm một chỗ ngâm mình cho thoải mái. Du Yến đi tìm Điền Kỳ Lễ xin nghỉ phép một ngày. Bởi vì cô là diễn viên chính kiêm nhà đầu tư, Điền Kỳ Lễ không dám ngăn cản, còn rất sàng khoái thả người đi. Cảnh Hân có cảm giác kiếp trước mình đã cứu trái đất, nên kiếp này mới tìm được một người chủ tốt đến thế. không chỉ bao ăn, bao đi du lịch mà ra ngoài còn có trực thăng ngồi. Thử hỏi có mấy người làm công được may mắn giống như cô chưa? Do trực thăng nên Cố Tiên Sinh thẳng thắn chọn một khách sạn tốt nhất, có suối nước nóng, để cho Du Yến có thể thoải mái ngâm mình suối nước nóng, thư giãn một tí. Thẳng đến sáng ngày hôm sau, anh mới đưa Du Yến quay trở lại phim trường. Quả thực, sự xuất hiện của Cố Tiên Sinh quá chói mắt. Người bên ngoài muốn giả vờ không biết cũng không được. Huống chi, hôm nay anh dẫn Du Yến đi, đến hôm sau mới trả người về. Loại hành động trá hình thừa nhận quan hệ của hai người khiến cho toàn bộ đoàn làm phim được khai sáng. Khó trách, Du Yến còn trẻ tuổi mà có thể đầu tư vào một bộ phim lớn. Thì ra là có người chống lưng, sức mạnh hùng hậu như vậy. Tuy nhiên, xưa này Cố Tiên Sinh làm việc rất ít khi ra mặt, cũng chưa từng để lộ bất cứ scandal nào, tuyệt đối là một người giữ mình trong sạch. Hôm nay, anh công khai đối xử với Du Yến như vậy. Chẳng lẽ muốn rước cô ấy về nhà hay sao? Đại đa số mọi người đều ôm tâm lý xem kịch vui mà nhìn bọn họ. Dù sao thì cửa hào môn không dễ vào. Trước đây đã có không ít nữ minh tinh bị cánh cửa này xoay sứt đầu mẻ trán rồi. Du Yến biết rõ mọi người đang âm thầm bàn luận quan hệ giữa cô và Cố Tiên Sinh. Chẳng qua là chỉ cần không quang minh chính đại thảo luận trước mặt cô thì bình thường cô đều giả vờ như không biết. Cố Tiên Sinh không thể ở lâu, ngày hôm sau anh phải về rồi. Sau khi anh đi chưa tới 2 ngày thì con đường núi cũng đã được khai thông, cuộc sống hàng ngày khôi phục lại như thường. Còn điều tín hiệu điện thoại vẫn không tốt như cũ, những người cần gọi điện thoại vẫn cứ gào thét như cũ. Hôm nay xe tiếp tế lương thực từ nội thành đúng giờ mà đến. Chẳng qua là lần này đi theo xe tiếp tế là một chiếc xe đầu kéo. Người trong đoàn làm phim chạy lại xem thì ra là một chiếc xe nhà di động, nội thất bên trong toàn là đồ cao cấp, phòng bếp, nhà vệ sinh đều có, thậm chí cách trang trí phòng ngủ còn khiến cho người ta nhìn xong là không muốn đi nữa. Điền Kỳ Lễ tham quan một hồi, anh ta cảm khái, không cần đoán nữa, chiếc xe này nhất định được đưa tới cho bà chủ Du của chúng ta. Sau khi xác nhận với lái xe, quả nhiên không sai là xe do Cố Tiên Sinh chuẩn bị cho Du Yến nghỉ ngơi. Sau khi tham quan một vòng, Du Yến lập tức sai Cảnh Hân thu dọn hành lý qua. Cảnh Hân mặt dày mày dạn nói, chồng ghế sofa trong phòng khách có vẻ thoải mái, em ngủ ở đó nhé. Từ trước đến nay, Du Yến vốn chiều chuộng cô nàng nên cũng tùy cô nàng thôi. Trong xe vô cùng ấm áp, thời gian không có cảnh quay, Du Yến và Cảnh Hân gần như đều ở trong xe. Ngay cả Điền Kỳ Lễ thỉnh thoảng cũng tới chia chút hơi ấm. Chất lượng cuộc sống được nâng cao, thời gian tiếp theo không còn gian nan nữa. Chớp mắt mà 2 tháng đã trôi qua, đoàn phim thay đổi một địa điểm quay khác. Trong lúc này, bà Du bị bệnh, tuy không quá mức nghiêm trọng nhưng phải nằm viện quan sát. Sau khi Du Yến biết được thì cô vội vàng xin nghỉ quay về thành phố B thăm bà Du. Một đường lo lắng hãi hùng, đến khi nhìn thấy tình trạng bà Du không tệ, cô mới thoáng thả lỏng tinh thần. Lớn tuổi rồi, bệnh vặt nhất định phải có, con đừng lo lắng. Bà Du tươi cười hớn hở vỗ tay cô. Du Yến ngồi xuống bên cạnh giường, cô tựa đầu vào vai của bà Du nhõng nhẽo. Làm sao mà không lo cho được, tim của bà yếu ớt như vậy. Chỉ một chút chuyện nhỏ thôi thì cũng thành chuyện lớn. Tóm lại, bà không khỏe ở chỗ nào thì phải lập tức báo cho con biết. Nếu con không có ở nhà, bà phải báo cho Cố Tiên Sinh biết đó, được không ba? Bà Du gật đầu đồng ý, sau đó liên tục cam đoan với Du Yến mới bằng lòng bỏ qua. Bà Du muốn nghe cô kể về chuyện quay phim, Du Yến chọn mấy chuyện thú vị kể cho ông nghe. Bà Du rất thích thú, sau đó ông nói với con gái, quay phim ngoại cảnh nhất định rất vất vả. Điểm ấy dù con có không nói thì bà cũng biết. Ngày hôm qua bà nói chuyện phiếm với Hành Viễn về tình hình sinh hoạt trong núi của con. Đứa trẻ kia chắc nó đau lòng dữ lắm. Bà khuyên nó nên nghĩ thoáng một tí. Con khỏe mạnh như thế nhất định chẳng có chuyện gì đâu. Nói hả? Quan tâm con quá mức, cho phép luôn rồi đó. Bà Du còn nói thêm. Còn đó, lúc sinh con ra bà có xem thầy tướng số. Ông ấy nói con là người có phúc. Trong số mệnh của con có quý nhân giúp đỡ. Theo bà thấy thì Hành Viễn chính là quý nhân của con đó. Có nó ở bên cạnh con, ngày nào đó ba rời đi thì cũng có thể yên tâm. Nghe đến đó Du Yến kìm lòng không được mà phản bác. Ba, bà còn trẻ lắm, sau này nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Đừng nói mấy lời không may mắn đó nữa. Được, được, được, bà không nói nữa. Nhưng mà ba muốn con hiểu, Hành Viễn thật lòng thật dạ với con. Con không thể phụ lòng người ta được đâu. Sau này con nhận ít phim thôi, giành lợi đều là vật ngoài thân. Người nhà mới là quan trọng nhất. Con hiểu rồi ạ, con sẽ nghe lời ba. Sau này làm việc ít lại là được rồi. Du Yến ở bệnh viện với ba Du cả ngày. Mãi đến khi Cố tiên sinh tan tầm đến đón cô, biết được thím Lưu sẽ túc trực ở đây chăm sóc ba Du, cô mới thoáng yên tâm theo Cố tiên sinh về nhà nghỉ ngơi. Gần một tháng không gặp mặt, sau khi trở về nhà, cơm còn chưa kịp ăn, hai người đã trở về phòng vận động. Cố tiên sinh lăn qua lộn lại, ăn cô hết mấy lần mới có thể tạm thời xoa dịu nỗi nhớ nhung trong lòng. Còn bao lâu nữa vì mới đóng máy? Cố tiên sinh kéo cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm chỉ thuộc về mình cô. Có lẽ còn hơn 2 tháng nữa là sẽ quay xong. Lâu thế à? Tiến độ này đã là nhanh lắm rồi đấy. Cố tiên sinh không nói thêm gì nữa, chẳng qua là ôm cô chặt hơn mà thôi. Trong mắt người ngoài, dù sao Du Yến vẫn rất bám người. Chỉ cần ở chung với cố tiên sinh, cô sẽ theo sát anh. Một chút cũng không rời. Anh đi đến đâu, cô cũng muốn đi theo. Quả thực giống hệt như đồ trang sức treo trên eo vậy. Cố tiên sinh hiểu rất rõ, anh cũng muốn gần gũi với Du Yến như vậy. Lúc nào anh cũng muốn nhìn thấy cô hết. Chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt anh một chút, anh sẽ phập phồng lo lắng không yên, muốn khóa cô lại bên cạnh. Thời gian cô ra ngoài quay ngoại cảnh, một mình anh nằm trên giường khổ sở biết bao nhiêu. Vừa nhắm mắt lại, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh xinh đẹp của cô, chằn chọc quay lại, chẳng cách nào ngủ ngon. Bùi Thiêu Hòa có quen biết với một thầy phong thủy nổi tiếng. Tháng sau ông ấy đến thành phố B mở buổi tọa đàm. Đến lúc đó anh ta sẽ dẫn chúng ta đi. Đột nhiên cố tiên sinh nhớ ra chuyện này nên báo cho cô biết. Nghe xong, Du Yến hơi lo lắng hỏi. Gặp đại sư, vậy có khi nào ông ấy nhìn ra em trọng sinh không anh? Nếu như có thể nhìn thấy, vậy thì chẳng phải chứng minh ông ấy có bản lĩnh thực sự hay sao? Cũng đúng. Sáng sớm ngày hôm sau, đợi Du Yến ăn bữa sáng xong, vụ quản gia mới đưa báo giải trí cho cô xem. Thấy vụ quản gia tích cực đưa báo cho mình như vậy, Du Yến cho rằng chắc là có tin gì của mình trên báo nữa rồi. Mở ra xem, không ngờ lại nhìn thấy tin tức về Tề Điểm Điểm. Trên báo, tiêu đề hết sức bắt mắt. Các mối quan hệ bất chính đầy tai tiếng của diễn viên điện ảnh đăng lên Tề Điểm Điểm. Người thạo tin trong ngành đều biết các mối quan hệ của Tề Điểm Điểm hết sức phức tạp. Người ngoài ngành, người trong ngành gì thì cô ta cũng đều qua lại. Trong quá trình qua lại, cô ta còn yêu cầu đối tượng phải cung cấp cho cô ta tiền tài vật chất. Nếu không còn giá trị lợi dụng, Tề Điểm Điểm sẽ lập tức chia tay. Có người đưa tin tình nhân tiền nhiệm của Tề Điểm Điểm họ Trương là một phó đạo diễn phụ tá cho một đạo diễn nổi tiếng. Du Yến đọc tin tức, cô cau mày nghĩ lại. Hình như cô biết tay phó đạo diễn kia là ai rồi. Còn ai ngoài phó đạo diễn Trương của phim điện ảnh Lâm Hạ đang gây sốt trong thời gian này nữa chứ? Lúc ấy Viên Viên còn tiết lộ với cô, chỉ nói quan hệ giữa Tề Điểm Điểm và tay phó đạo diễn này không tầm thường. Cô ta thường xuyên ngồi xe của hắn đến trường quay, cả ngày săn nhạn, cuối cùng thì cũng bị nhạn mổ. Trước kia Tề Điểm Điểm vốn là một người hấp dẫn, cô ta dựa vào nhan sắc của mình mà đùa bỡn đàn ông trong lòng bàn tay. Thích gặp dịp thì chơi, tìm thấy người hợp khẩu vị thì tìm đủ mọi cách để khiêu khích. Ngay cả trong thời kỳ phản nghịch, Du Yến cũng đã nhìn không quen điệu bộ của cô ta, càng không chịu nổi loại tính cách này của cô ta. Du Yến đọc lướt qua bài báo một lần rồi ném sang một bên, không để ý tới nữa. Hiếm khi có được 2 ngày nghỉ ngơi, cô không muốn bị mấy chuyện lông gà vò tỏi kia làm hao tâm tổn trí. Tình bạn giữa cô và Tề Điểm Điểm đã đi đến kết thúc trong kiếp trước. Đời này cô không để bụng trả thù, đã hết lòng quan tâm săn sóc rồi. Trong mắt cô, Tề Điểm Điểm với người qua đường ất giáp nào đó cũng chẳng có gì khác nhau cả. Sáng sớm, Du Yến đã đi đến bệnh viện thăm ba Du, nhưng ba Du ngại cô ồn ào nên đuổi cô về gấp. Ông bảo cô dành nhiều thời gian ở bên cạnh cố tiên sinh hơn một chút. Tâm tư nhỏ của ba Du cô rất hiểu. Cô cũng không vạch trần ông, vô cùng ngoan ngoãn rời khỏi bệnh viện, đi đến tập đoàn Cố Gia. Hiện tại, Du Yến đã quen với việc ra vào tập đoàn Cố Gia mà không cần phải chờ người thông báo. Lúc nào cũng có thể tự do ra vào văn phòng của Cố tiên sinh. Cố tiên sinh đang chuẩn bị đến phòng họp. Lúc nhìn thấy Du Yến tới, anh liền sai Triệu Thiêm đi thông báo hủy bỏ buổi hội nghị này. Đám người đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phê bình tại buổi hội nghị, không ngờ may mắn tránh khỏi một kiếp, trong lòng không khỏi hô to, bà chủ vạn tuế. Hay là anh đi họp trước đi, em ở đây chờ anh. Cố tiên sinh ôm cô ngồi xuống ghế salon, anh lắc đầu phản đối. Không sao, không phải buổi họp quan trọng gì cả. Nghe xong, Du Yến cười ha hà, hôn lên má anh một cái. Em đến bệnh viện, kết quả ba chê em ồn quá, làm phiền ông nên đuổi em về. Thật ra ba biết ngày nghỉ của em không được bao nhiêu, ông ấy muốn em ở bên cạnh anh nhiều một chút. Cố tiên sinh đáp lại rất thỏa đáng. Anh sẽ mua trà thật ngon để hiếu kính với ba. Dù Yến không biết dạng như mình có được tính là mê hoặc quân vương hay không, bởi vì mỗi lần cô tới công ty, cố tiên sinh đều bỏ hết mọi công việc, không đi họp, không xem tài liệu, vô cùng tập trung nói chuyện phiếm hoặc là đùa giỡn với cô, sau đó quyết đoán bỏ bê công ty để về nhà cùng cô luôn. Sau này em ít tới công ty thì hơn, Du Yến rất tự giác nói với cố tiên sinh. Cố tiên sinh nghi ngờ nhìn cô, tại sao chứ? Em thấy hình như mỗi lần em tới đều quấy rầy anh làm việc. Có rất nhiều việc anh làm được nhưng không cần làm, nhân viên đều là người tài giỏi, dùng lương cao mời về, họ có thể làm việc độc lập. Thời gian ở đây anh chỉ sắm vai người quan sát mà thôi. Du Yến có cái hiểu cái không, nếu cố tiên sinh đã nói không sao, vậy nhất định là không có chuyện gì đâu. Du Yến cho rằng tin tức về Tề Điềm Điềm cùng lắm chỉ là gói gọn trong một ngày. Dù sao thì cô ta cũng không phải là diễn viên nổi tiếng gì cả. Đối với tin tức của cô ta, tốc độ lan truyền sẽ không cao. Song ngoài dự đoán của người ta chính là ngày hôm sau nữa trên báo đều có tin về Tề Điềm Điềm. Cô ta qua lại với thương nhân, cô ta qua lại với đạo diễn, cô ta thường xuyên ra vào hộp đêm, thậm chí hình ảnh nhạy cảm của cô ta và bạn trai cũng bị tung ra. Xem ra lần này, Tề Điềm Điềm chọc trúng người không dễ chọc, cuối cùng bị trả thù giáo giết. Người ta nói phụ nữ dễ dàng điên vì tình, thật ra một khi đàn ông đã điên thì cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Tin tức bị tung ra như đợt sóng này nối tiếp đợt sóng khác, quả thật là muốn đẩy Tề Điềm Điềm xuống tận đáy vực sâu. Tin tức bị tung ra liên tục làm cho quần chúng vây xem đọc không kịp. Mọi người đều nhanh chóng nhớ kỹ ngôi sao nữ có đời sống cá nhân hỗn loạn này. Tề Điềm Điềm coi như được nổi tiếng, thậm chí là cực kỳ nổi tiếng. Trong ngày nghỉ cuối cùng, Du Yến nhận được điện thoại của Tề Điềm Điềm. Đầu dây bên kia, Tề Điềm Điềm khóc bù lu bù loa, hết sức đáng thương. Tiểu Yến, tôi bị người ta hãm hại. Cậu cứu tớ đi. Tiểu Yến, bây giờ tớ không dám ra khỏi cửa. Bên đoàn phim nói sẽ thay người, chỉ có cậu mới có thể cứu tớ thôi. Tớ van xin cậu. Du Yến lắc đầu từ chối. Tôi không cứu được cậu đâu. Cậu đã gieo nhân nào thì bây giờ gặt quả ấy. Cậu dám nói mớ tin tức kia đều sai sự thật sao? Không có lửa thì làm sao có khói chứ? Cậu dám nói quan hệ giữa cậu và đám người kia đều là trong sạch sao? Tề Điềm Điềm chẳng có cách nào phủ nhận câu hỏi của cô, bởi vì các cô đều hiểu nhau rất rõ. Cô ta chỉ có thể đau khổ van xin. Tiểu Yến, nể tình chúng ta là bạn nhiều năm, cậu giúp tớ một chút đi. Tớ biết cậu giao thiệp rộng rãi. Chỉ cần cậu đồng ý, nhất định sẽ có cách giúp tớ mà. Van cậu đó, chỉ lần này thôi, về sau tớ thề sẽ không làm loạn nữa. Đột nhiên, Du Yến rất muốn cười to. Bạn bè nhiều năm thì thế nào chứ, đáng giá mấy đồng đâu. Kiếp trước, khi truyền thông đồng loạt công kích cô, người đứng ra tung tin đầu tiên chính là người bạn thân nhiều năm này của cô đây. Cũng một sự kiện tương tự, hôm nay đúng lúc xuất hiện một lần, có điều nhân vật chính đã thay đổi mà thôi. Tề Điềm Điềm trở thành người trong cuộc, nước sôi lửa bỏng. Còn cô chỉ là một người ngoài cuộc thờ ơ lạnh nhạt. Du Yến tự nhận mình không nhẫn tâm như cô ta, cô sẽ không làm mấy chuyện thất đức như ném đá xuống giếng. Nhưng thờ ơ lạnh nhạt thì cô vẫn có thể làm được. Ngày hôm nay, Tề Điềm Điềm chính là một vũng nước đục. Người nào dính đến người đó xui xẻo, tránh còn không kịp. Ai tình nguyện đứng ra giúp cô ta chứ? Tuy Du Yến có khả năng giúp đỡ, nhưng cô hoàn toàn không có ý định giúp cô ta. Tề Điềm Điềm, thật sự, chuyện này tôi không giúp được cậu. Cậu tìm người khác đi. Du Yến từ chối một lần nữa. Lúc đang chuẩn bị cúp điện thoại, cô nghe Tề Điềm Điềm thét lên ở đầu dây bên kia. Du Yến, cậu thật sự không giúp tôi có phải không? Chẳng lẽ cậu không sợ tôi cá chết lưới rách? Nói chuyện cậu đã bí mật kết hôn ra hay sao? Du Yến cười lạnh. Đám tình nhân của cậu tự tung tin cho nên cậu mới lâm vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Bây giờ cậu đến tìm tôi cá chết lưới rách sao? Đây là đạo lý gì chứ? Bị cô hỏi ngược lại như thế, Tề Điềm Điềm tự biết mình đuối lý. Cô ta mới ăn nói khép nép lại. Tiểu Yến, lần này tớ chỉ biết nhờ cậu thôi. Sau này tớ chắc chắn không làm phiền cậu nữa. Chỉ dựa vào thái độ nói chuyện của cậu vừa rồi thì cũng đủ trở thành lý do tôi không giúp cậu. Tề Điềm Điềm trầm mặc một lát rồi yếu ớt hỏi. Cậu thật sự không sợ tôi nói hết chuyện của cậu ra sao? Du Yến lạnh lùng trả lời. Tự nhiên. Nói xong hai chữ đó, cô vô cùng quyết đoán cúp máy cái rụp. Cúp điện thoại xong, Du Yến vô cùng phiền muộn. Sớm biết Tề Điềm Điềm không phải là hạng tốt đẹp gì rồi, cô cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng khi gặp chuyện vẫn bị chọc tức không nhẹ. Buổi tối, lúc đi ngủ, Du Yến đặc biệt thảo luận với cố tiên sinh tình hình hiện tại. Cô nói rất có thể một ngày gần đây chuyện hai người bí mật kết hôn sẽ bị tung ra. Đến lúc đó, giả sử truyền thông hỏi tới, chúng ta chỉ cần im lặng là được rồi. Cô tiên sinh cảm thấy rất bất ngờ, anh hỏi, em chuẩn bị công khai sao? Du Yến bĩu môi trả lời, làm gì có chuyện đó, dù có muốn công khai thì cũng phải chọn một ngày tốt, đường đường chính chính mà công khai, đó mới là phong cách của em. Sau đó cô kể mọi chuyện của Tề Điềm Điềm cho cô tiên sinh nghe. Cô tiên sinh cau mày nghe xong, anh cực kỳ không vui, có người dám uy hiếp người phụ nữ của anh, không muốn sống rồi chăng? Trực tiếp làm cho cô ta câm miệng lại là được rồi. Phong cách làm việc của cố tiên sinh xưa nay luôn luôn gọn gàng dứt khoát. Du Yến lắc đầu, không cần lãng phí đầu óc nghĩ đến cô ta đâu, cứ để cô ta nhảy nhót đi, cô ta không nhảy ra hoa được đâu. Nếu đổi lại là lúc bình thường, cố tiên sinh nhất định sẽ sai người giải quyết Tề Điềm Điềm trước Yên. Có điều hiện tại anh đang có lòng riêng, anh cảm thấy cứ để Tề Điềm Điềm tung ra chuyện của bọn họ cũng tốt, miễn cho bọn họ phải hao tâm tổn trí tìm cách công khai. Dù cho sau đó có ảnh hưởng, nhưng anh sẽ có ngàn vạn cách để giải quyết, hoàn toàn chẳng cần lo lắng. Nghĩ như thế, cô tiên sinh không gấp gáp nữa, ngược lại anh còn có chút mong chờ chuyện này xảy ra. Dù Yến nói được là làm được, từ khi ngắt điện thoại của Tề Điềm Điềm, sau đó cô ta có gọi điện liên tục, cô cũng không bắt máy. Ngày hôm sau, cô trực tiếp thu dọn hành lý đến phim trường tiếp, mà bên phía Tề Điềm Điềm, từ scandal quan hệ bất chính thăng cấp thành scandal khiêu dâm liên tục mấy ngày. Scandal của cô ta luôn luôn là đề tài đứng đầu Weibo. Cô ta đã trở thành sao nữ tai tiếng không đủ tư cách trong ngành giải trí. Áp lực dư luận đổ dồn về phía cô ta. Sau khi gặp trục trặc từ bốn phía, cô ta đành tự nghĩ cách cứu lấy mình. Ví dụ như tung ra tin tức càng lớn hơn để dời lực chú ý của khán giả. Hôm nay, cô ta không cố kỵ nhiều như trước nữa. Vất vả lắm, cô ta mới phấn đấu đến vị trí như ngày hôm nay. Cho nên, cô ta không cam lòng cứ như vậy mà biến mất khỏi ngành giải trí. Trước đó, cô ta dọa Du Yến sẽ nói ra chuyện vợ chồng họ bí mật kết hôn. Lúc ấy, cô ta cũng chỉ muốn dọa Du Yến thật. Hy vọng Du Yến giúp đỡ cô ta. Nhưng hiện tại, cô ta lại cảm thấy đây là chuyện duy nhất có thể cứu được cô ta lúc này. Chỉ cần tung tin này ra, dựa vào thân phận và địa vị bây giờ của Du Yến. Tin tức này nhất định sẽ công phá truyền thông. Đến lúc đó, tầm mắt mọi người đều hướng về phía Du Yến. Còn ai nhớ đến nhân vật nhỏ như cô ta nữa? Lần quay ngoại cảnh này, địa điểm không tính là vắng vẻ lắm. Là một thôn ở huyện nhỏ, tín hiệu liên lạc tạm ổn. Điều kiện sinh hoạt so với trong núi quả thật là tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Có điều Du Yến đã yêu chiếc xe nhà di động của mình, đi đến đâu cũng muốn mang nó theo. Sáng sớm ngày hôm nay, Điền Kỳ Lễ đã đến gõ cửa xe của cô, gọi cô dậy xem tin tức giải trí sáng nay. Báo chí đưa tin, thật ra Du Yến đã kết hôn vào 2 năm trước. Hơn nữa, đối tượng kết hôn còn là tỷ phú tiếng tăm lừng lẫy họ Cố. Mặc dù chưa nói tên, nhưng người ta rất dễ dàng đoán ra đó là ai. Địa chỉ biệt thự của bọn họ cũng bị công khai trên mạng xã hội. Thậm chí còn có vài tấm ảnh chụp khu nhà của bọn họ. Tin tức này vừa được tung ra, truyền thông xôn xao hết cả lên. Chuyện của cô bị công khai rồi, ngay cả địa chỉ nhà cũng bị tung ra. Điền Kỳ Lễ chỉ vào tin tức nói với cô. Du Yến cau mày, tuy cô đã dự liệu được chuyện Tề Điềm Điềm sẽ tung tin, nhưng cô không ngờ cô ta chơi ác đến thế, thậm chí ngay cả địa chỉ nhà cô cũng đưa ra. Điền Kỳ Lễ lo lắng nhìn cô. Cô có muốn tôi cho nghỉ vài ngày quay về xử lý chuyện nhà không? Du Yến lắc đầu, cô lấy điện thoại ra gọi cho cố tiên sinh. Điện thoại nhanh chóng kết nối, giọng cố tiên sinh vẫn trầm ấm mây trôi nước chảy như trước. Anh còn vui vẻ chào buổi sáng với cô. Buổi sáng tốt lành, bảo bối. Buổi sáng tốt lành, Du Yến ngây ngốc đáp lại một câu, sau đó mới nhớ đến chính sự. Cô vội vàng hỏi, anh đã đọc tin tức ngày hôm nay chưa? Tề Điềm Điềm tung địa chỉ nhà của chúng ta lên mạng đó. Ừ, anh có thấy. Vậy thì tình hình bên phía anh thế nào? Yên tâm đi, bên này không có chuyện gì đặc biệt. Phóng viên không vào được khu nhà của chúng ta đâu. Đầu dây bên kia, Cố Tiên Sinh nhẹ giọng trấn an cô. Du Yến thở vào nhẹ nhõm. Vậy anh ra vào cẩn thận một chút. Nếu không được nữa thì dọn sang chỗ khác ở tạm đi. Cố Tiên Sinh không đồng ý với đề nghị của cô. Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta nên thẳng thắn đối mặt. Du Yến bất đắc dĩ thở dài thầm nghĩ. Cố Tiên Sinh à, chuyện xảy ra lúc này chắc anh đợi lâu rồi nhỉ? Chứ nếu không, anh làm gì để tin tức này tùy tiện bùng nổ như thế? Du Yến ở trong đoàn làm phim cũng được xem như là an toàn. Địa điểm xa xôi, nhất thời các phóng viên không thể tìm tới. Vì thế, Cố Tiên Sinh trở thành mục tiêu tìm kiếm hàng đầu của đám phóng viên. Tỷ phú họ Cố không cần đoán cũng biết đó là Cố Tiên Sinh, Cố Hành Viễn. Cộng thêm việc trước đây, Cố Tiên Sinh từng nhiều lần tuyên bố trước mặt phóng viên, anh là fan hâm mộ của Du Yến. Vì thế, một khi tin tức bị tung ra, mọi người đều có thể chắc chắn đối tượng Du Yến kết hôn bí mật chính là Cố Tiên Sinh, Cố Hành Viễn. Không thể sai được. Địa chỉ biệt thự bị đưa ra ánh sáng, nhưng hệ thống bảo an phòng thủ kiên cố, muốn ra vào không phải là chuyện dễ dàng. Phóng viên chỉ có thể nằm vùng ngoài tiểu khu mà thôi. Dù biết có người đang nằm vùng ngoài tiểu khu, song chiếc Rolls Royce màu đen bóng loáng của Cố Tiên Sinh vẫn cứ đúng giờ lao nhanh ra khỏi tiểu khu, thoải mái để mặc phóng viên bám đuôi phía sau. Chiếc xe rêu xào khắp nơi, một đường chạy thẳng đến tập đoàn Cố gia. Rolls Royce chạy vào gara tầng hầm. Đội chó săn chỉ biết đứng bên ngoài nhìn theo than thở. Biết rõ người trong tin đồn là Cố Tiên Sinh, song ngay cả bóng lưng anh cũng chẳng chụp được. Đúng là khiến cho người ta phát điên. Cố Tiên Sinh cầm tờ báo trên tay, thoải mái bước ra khỏi thang máy. Triệu Thiêm đứng chờ trước cửa thang máy đã lâu. Lúc thấy anh xuất hiện, anh chàng vội vàng lên nghênh đón. Cố Tổng, về tin tức ngày hôm nay, anh có căn dặn gì không ạ? Cố Tiên Sinh lắc đầu, anh đưa tờ báo trên tay cho Triệu Thiêm, rồi chỉ vào mục tin tức giải trí trên đó. Người phụ nữ này, phòng sát đi. Triệu Thiêm nhận lấy tờ báo, anh chàng nhìn thoáng qua mấy chữ Cố Tiên Sinh chỉ. Tề Điềm Điềm sao? Chuyện vợ chồng của tôi là do cô ta tung ra. Vì để thể hiện sự phẫn nộ của tôi, người này phải biến mất khỏi ngành giải trí. Dù rất bận, nhưng Cố Tiên Sinh vẫn ung dung giải thích với Triệu Thiêm. Triệu Thiêm nhìn ông chủ của mình hết sức chân thành. Anh căng mắt, cố gắng tìm kiếm nửa điểm phẫn nộ trên người Cố Tiên Sinh. Đáng tiếc, quan sát một hồi, anh chỉ nhìn ra tâm trạng Cố Tiên Sinh đang cực tốt. Chỉ thiếu vừa đi vừa hát nữa thôi. Tuy có điểm khó hiểu, nhưng Triệu Thiêm cũng không hỏi gì thêm. Anh chàng cầm tờ báo đi chuẩn bị làm việc. Lúc vừa xoay người, anh chàng đã bị Cố Tiên Sinh gọi lại. Dưới lầu có nhiều người không? Triệu Thiêm gật đầu. Dạ, sáng sớm đã có rất nhiều người đứng trước cửa. Tôi đã điều bộ phận bảo an duy trì trật tự rồi. Cố Tiên Sinh suy nghĩ một chút rồi dặn. Cậu đi thông báo là chúng ta sẽ mở buổi họp báo. Có vấn đề gì đến lúc đó nói sau. Lúc nào thì mở họp báo ạ? Cố Tiên Sinh nhìn anh chàng với ánh mắt khinh bỉ. Triệu Thiêm cũng cảm thấy mình ngu ngốc. Cái này rõ ràng chỉ là cớ hoãn binh. Vậy mà anh lại tưởng thật. Lẽ nào gần đây bận rộn quá nên đầu óc lú lẫn rồi sao? Thế là anh chàng vội vàng nhận lệnh xuống lầu làm việc. Cố Tiên Sinh xoay người tiến vào văn phòng, vừa đi vừa nghĩ, sau này anh có thể quang minh chính đại đi tham ban, có thể quang minh chính đại ra bên ngoài hẹn hò. Chỉ nhiêu đó thôi là anh đã kiềm chế không được mà hát nghêu ngao. Hôm nay là một ngày tốt lành. Lúc đang nhớ lại ca từ của câu tiếp theo thì ba Cố gọi điện tới. Con trai, bà mẹ nhìn thấy tin tức của các con trên TV, thế nào, vẫn đối phó được chứ? Không sao đâu ạ, ba mẹ không cần phải lo lắng. Việc này có ảnh hưởng lớn đến Tiểu Yến không? Bên Tổng cục Điện ảnh, bà có quen mấy người bạn? Có muốn ba nói vài câu không? Bà, chuyện này chúng con có thể tự xử lý tốt. Bà và mẹ không cần phải lo đâu. Được rồi, ba chỉ hỏi một tiếng thôi. Quan hệ nào có thể tận dụng thì vận dụng. Đừng để Tiểu Yến chịu ấm ức. Cúp điện thoại, Cố Tiên Sinh bỗng nhiên có cảm giác. Thật ra người chịu ấm ức là anh mới đúng. Anh đường đường là chủ tịch tập đoàn Cố gia. Vậy mà lại trở thành tình nhân bí mật của người ta tận 2 năm. Trên đời này, không có ai như anh cả. Có điều anh đã chịu đựng, đến thời khắc chờ mình ngày hôm nay rồi. Mọi chuyện xôn xao ầm ĩ đến thế, anh không tin Du Yến sẽ không cho anh một danh phận. Đúng như cố tiên sinh đã dự đoán, Du Yến đã nhanh chóng cho anh một danh phận. Giải trí Du Thị chính thức đăng Weibo thành mình, thừa nhận chuyện Du Yến đã kết hôn từ 2 năm trước là sự thật, mà đối tượng kết hôn không ai khác chính là Cố Hành Viễn tiên sinh. Trong bài đăng thanh minh, hai người vì yêu mới kết hôn, song lại thiết nghĩ đây là chuyện riêng tư nên mới không công bố ra bên ngoài. Hy vọng fan hâm mộ có thể thông cảm mà ủng hộ hai người bọn họ. Sau đó, Weibo của Du Yến và Cố Tiên Sinh đều đăng bài thanh minh. Vì thế, Weibo của hai người đồng loạt bùng nổ. Bình luận phía dưới bài đăng của Cố Tiên Sinh như sau. Không ngờ chồng tôi đã kết hôn, khóc chết đi sống lại trong toilet. Gọi chồng lâu như vậy, tới hôm nay mới biết mình là tiểu tam. Cố Tiên Sinh, sao anh lại có thể kết hôn sớm đến thế? Điều này không khoa học. Trả nữ thần của tôi lại cho tôi đi mà. Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Vợ chồng hai người rất xứng đôi. Chúc phúc, chúc phúc. Weibo của Du Yến thì lại có nhiều lời nghi ngờ. Mọi chuyện sao lại đột ngột như thế, tôi không tin. Đã nhìn ra hai người có mờ ám lâu rồi. Có mờ ám, có mờ ám. Hàng loạt những câu có mờ ám đều được đăng lên. Tóm lại, tin tức vừa được phát ra, nháy mắt đã trở thành chủ đề đứng đầu Weibo. Hiện tại, Du Yến đã có số lượng fan hâm mộ khổng lồ. Anti-fan bất mãn, âm thầm mắng mỏ cũng có. Người thật lòng chúc phúc bọn họ cũng có. Tuy nhiên, thời buổi hiện nay, người hâm mộ đã rộng lượng với chuyện minh tinh kết hôn hơn rất nhiều. Ngạc nhiên một thời gian, đại đa số mọi người đều nhanh chóng tiếp nhận. Ảnh hậu Viên Viên là người đầu tiên đăng Weibo chúc phúc cho hai người. Chị nói hai người cực kỳ xứng đôi. Tiếp theo, rất nhiều diễn viên có quen biết với Du Yến cũng nhộn nhịp đăng Weibo, tỏ vẻ ủng hộ. Điền Kỳ Lễ còn trêu hai người, mặc dù bí mật kết hôn nhưng vẫn hành hạ đám chó độc thân như thường. Bây giờ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ân ân ái ái. Đám chó độc thân tội nghiệp lúc nào cũng phải sống trong tinh thần chuẩn bị bị ngược đãi thôi. Tuy Du Yến đang ở một nơi xa ngàn dặm, nhưng cô vô cùng quan tâm đến diễn biến mọi chuyện ở bên kia. Hai ngày sau, khi nghe Cố Tiên Sinh nói bên ngoài tiểu khu đã không còn đám phóng viên trực chỉ nữa, lúc này cô mới yên lòng. Chẳng qua là Du Yến biết rõ loại yên tĩnh này cũng chỉ có thể duy trì trong lúc cô chưa xuất hiện. Chỉ cần cô xuất hiện trước mặt đám phóng viên, nhất định sẽ lại có thêm một màn điên cuồng công kích nữa cho mà xem. Vì thế, mặc cho tin tức về cô bay đầy trời ở bên ngoài, thì ở bên này cô vẫn rất bình tĩnh, nghiêm túc quay phim. Chỉ một lòng hy vọng bản thân có trạng thái tốt nhất để hoàn thành công việc. Đối với tính cách gặp nguy không loạn này của cô, Điền Kỳ Lễ vô cùng bái phục. Lúc nói chuyện phiếm, anh ta tò mò hỏi cô. Bên ngoài đang đại chiến chờ mặt này lửa, sao cô có thể bình tĩnh thế chứ? Du Yến vừa cười vừa đáp. Bởi vì tôi có núi lớn dựa vào chứ còn sao nữa. Dù cho trời có sập xuống thì cũng đã có Cố Tiên Sinh chống đỡ. Tôi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thấy mặt mày cô tràn ngập hạnh phúc, Điền Kỳ Lễ không kìm lòng được mà nghĩ. Có phải anh nên tìm người nói chuyện yêu đương rồi không? Tuy rằng vô cùng hâm mộ, nhưng anh vẫn không chịu nổi mà mỉa mai. Nếu chuyện gì anh ta cũng có thể giải quyết. Vậy hai người còn bí mật kết hôn để làm gì? Du Yến cười gượng hai tiếng, cô lúng túng giải thích. Lúc ấy tôi còn trẻ, có rất nhiều chuyện nghĩ không thông đó mà. Ngay từ đầu, mọi chuyện vốn được giải quyết theo ý muốn ban đầu của cô. Có điều thời gian dần trôi qua, con người cũng dần dần trở nên chín chắn hơn. Hoặc có thể nói, quan niệm của cô bị người bên cạnh thay đổi từ lúc nào không biết. Đến khi quay đầu lại, đối diện với sự việc này một lần nữa, thì cách giải quyết đã khác xưa. Cái này được gọi là trưởng thành. Hôm nay, Du Yến vừa kết thúc cảnh quay, cô vừa về tới chiếc xe nhà di động của mình, thì bất thình lình hoảng hốt khi nhìn thấy bóng lưng một người đàn ông. Đến khi nhìn rõ người nọ chính là Cố Tiên Sinh, cô mới kích động chạy tới, nhảy lên người anh. Cố Tiên Sinh thuận thế ôm lấy cả người cô. Nhất thời, Du Yến cao hơn anh hẳn một cái đầu. Từ trên cao nhìn xuống, Cố Tiên Sinh, Du Yến phát hiện, nhìn từ góc độ này, Cố Tiên Sinh lại càng thêm tuấn tú, hấp dẫn hơn. Hai người lặng lặng đối mặt với nhau, mãi cho tới khi Du Yến không chịu đựng nổi nữa. Cô cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi anh, dịu dàng triền miên, khó có thể tách rời. Đây là lần gặp nhau đầu tiên sau khi quan hệ giữa hai người đưa ra ngoài ánh sáng. Tình cảm sâu đậm, chẳng còn áp lực kìm nén, cả hai đều cực kỳ kích động. Một chiếc hôn sâu đã có thể dễ dàng gợi lên khát vọng của cơ thể. Cố Tiên Sinh vừa hôn cô, vừa bế cô đặt lên trên chiếc giường êm ái dễ chịu. Du Yến đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của anh. Đến khi lấy lại tinh thần, cô mới phát hiện quần áo trên người gần như đã bị cởi ra hết. Thế là đôi uyên ương chịu đủ loại giày vò của sự nhớ nhung, không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu chia sẻ nhiệt độ cơ thể của nhau. Về phần tin tức, Du Yến bí mật kết hôn, người trong đoàn làm phim đương nhiên biết hết. Cho nên khi nhìn thấy Cố Tiên Sinh xuất hiện ở trường quay một lần nữa, mọi người không cảm thấy ngạc nhiên bao nhiêu, song người âm thầm bàn tán cũng không ít. Tuy nhiên mọi người đều chỉ cảm khái Du Yến may mắn có được một người chồng như ý. Còn đối với cấp bậc cuộc sống của Cố Tiên Sinh, người bình thường cũng chẳng đi hâm mộ hay ghen ghét tiếc hận làm gì. Dù sao thì bọn họ đâu phải là người cùng một thế giới. Tối hôm đó, Cố Tiên Sinh bao toàn bộ khu nghỉ dưỡng ăn chơi bậc nhất trên thị trấn lân cận, mời tất cả mọi người trong đoàn làm phim đến thư giãn một bữa. Sau khi được nghỉ ngơi vui chơi giải trí trở về, ánh mắt của mọi người khi nhìn Cố Tiên Sinh cũng thân thiện hơn rất nhiều. Cố Tiên Sinh ở lại đoàn làm phim với Du Yến 2 ngày, sau đó có việc vội vàng phải đi ngay. Chẳng còn cách nào, bản thân anh cũng rất bận rộn, có thể tranh thủ được 2 ngày đã không phải là chuyện dễ. Du Yến phát hiện truyền thông không còn đưa tin về Tề Điềm Điềm nữa, mạng xã hội xoay chuyển một trận nên cũng có rất ít người đề cập tới. Người mới vừa làm ngành giải trí rung truyền rầm rầm, vậy mà có thể biến mất không còn tung tích chỉ trong một đêm. Việc này hơi bất thường, Du Yến nhấn số gọi cho Đỗ Phi Phi, hỏi xem cô nàng có biết tình trạng hiện tại của Tề Điềm Điềm hay không. Đầu dây bên kia, Đỗ Phi Phi rất dứt khoát nói cho cô biết. Tề Điềm Điềm đã bị phong sát, hẳn là trực tiếp cút khỏi ngành giải trí rồi. Tin tức là do Triệu Thiêm cung cấp. Chỉ đoán chuyện này có lẽ có liên quan đến Cố Tiên Sinh nhà em đây. Du Yến cúp điện thoại, cô thầm nghĩ Cố Tiên Sinh làm như vậy chắc là để chút giận cho cô. Dù sao thì tất cả hành động của Tề Điềm Điềm thật sự quá dơ bẩn. Nghĩ như thế, trong lòng cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào, cảm giác được người yêu thương thật tốt. Thật ra, thái độ của truyền thông đối với scandal của minh tinh cũng có thời hạn. Qua thời hạn này thì không tiếp tục tung tin nữa. Còn khán giả thì cũng là thành phần mau quên nhất. Độ hot của tin tức thường không duy trì quá vài ngày. Vì thế, sau khi giải trí Du Thị phát ra tin tức thanh minh không bao lâu, mọi người đã không còn chú ý nhiều đến việc này nữa. Ngoại trừ fan hâm mộ vẫn còn thảo luận sôi nổi trên Weibo của Du Yến. Truyền thông bên ngoài vốn đã ngừng đưa tin chuyện này từ lâu. Truyền thông là bộ phận có mới nới cũ. Thứ không thiếu nhất trong ngành giải trí chính là tin tức. Người trước hát xong, người sau lên sân khấu. Mỗi ngày đều có những chuyện mới lạ khác nhau. Quan hệ giữa Cố Tiên Sinh và Du Yến được xem như trong cái rủi có cái may mà thuận lợi công khai. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 16 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.